Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1686, Tân La Quốc Nguy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vậy dưới tình huống. Đại quân hành quân nói, đều là kỵ binh và bộ binh đồng thời tiến hành, dẫu sao tác chiến. Cũng là mấy loại binh chủng đồng thời phối hợp tác chiến mới có thể phát huy lớn nhất hiệu suất. Chỉ có kỵ binh nói, đương nhiên là rất lợi hại, nhưng nếu như kẻ địch cố thủ cửa thành không ra, kỵ binh kia không cũng chưa có đất dụng võ, cũng chỉ có thể dựa vào bộ binh mới có thể công thành. Mà kỵ binh so sánh mà nói, so bộ binh muốn trọng yếu hơn một chút, hy sinh hai cái bộ binh, Đại đường có thể cũng không muốn hy sinh một cái kỵ binh. Dẫu sao kỵ binh huấn luyện quá không dễ dàng. Nhưng hôm nay, Tần Thiên vì tốc độ, lại muốn sửa đổi hành quân binh trường hợp. Cái này làm cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Tần đại ca nói gì? Chính là cái đó. Chúng ta nghe chính là... Không sai, Tần đại ca làm như vậy. Nhất định là có Tần đạo lý của đại ca. Bọn họ cũng tin tưởng Tần Thiên. Nếu như nói trên đời này còn có người nào là bọn họ không cần dùng đầu óc đi nghĩ có thể tín nhiệm, như vậy người này nhất định là Tần Thiên. Tần Thiên gật đầu một cái. Được, vậy ta bây giờ liền phân phó một chút. Trình Sử Mặc ta và Thành Tựu đi trước quân đội, mang kỵ binh trước chạy tới Liêu Thành đi. Tần Hoài Ngọc mang trượt binh từ theo sát phía sau. Còn như bộ binh, giao cho Úy Trì Bảo Lâm dẫn. Chúng ta kỵ binh tốc độ nhanh, chỉ mang đủ một tháng lương khô. Bộ binh ở phía sau, đem tất cả lương thảo cũng cho mang theo. Tần Thiên đem tình huống phân phó một chút. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn họ không làm bất kỳ chần chờ. Lập tức lĩnh mệnh, nói như vậy tốt sau đó. Bọn họ cũng không có ở thành Trường An làm nhiều dừng lại. Liền trực tiếp mang binh mã, rời đi thành Trường An. Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ đi trước, mang kỵ binh đi tới trước. Kỵ binh không nhiều, cũng chỉ hơn 40 ca người. Bọn họ từ thành Trường An lúc rời đi, thành thế thật lớn, so một đường tiên phong binh mã còn muốn thật lớn. Chỉ bất quá, bọn họ trước đây chân mới vừa đi, chân sau trên chiều đường. Thì có người vạch tội dậy Tần Thiên tới. Ngày này lâm triều vừa mới bắt đầu, thì có người đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Thánh thượng, thần cũng phải vạch tội Tần Thiên. Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú. Cái này Tần Thiên mới vừa đi, làm sao liền có người muốn vạch tội hắn à? Các người muốn vạch tội Tần Thiên cái gì? Thánh thượng, Tần Thiên không hiểu dụng binh à, hắn lại mang kỵ binh rời đi trước. Không tệ, tốc độ của kỵ binh là rất nhanh. Có thể phía sau binh mã làm thế nào? Không có bọn họ, cuộc chiến này đánh như thế nào? Lương thảo của bọn họ thì như thế nào vận chuyển? Thánh thượng, cái này Tần Thiên đơn giản là muốn hại ta đại đường à. Mời Thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Mời Thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Bởi vì Tần Thiên như vậy hành quân, để cho trong triều không ít người rất là xem không sâu. Không nhịn được liền vạch tội dậy Tần Thiên tới, mà Lý Thế Dân biết được là chuyện gì xảy ra sau đó. Trong mắt hơi đông lại một cái, có chút không thích, bất quá, không phải là không vui Tần Thiên loại này hành quân phương pháp, mà là không thích trên triều đường những người này lặp đi lặp lại. Hai ngày trước, rõ ràng là bọn họ những người này luôn miệng nói Tần Thiên như thế nào lợi hại. Làm sao biết đánh giặc, cần phải muốn Tần Thiên đi lãnh binh. Nhưng hôm nay Tần Thiên thật lãnh binh đi, bọn họ liền ở phía sau chít chít kỳ oai nghiêng, khiến người chán ghét. Hắn Lý Thế Dân muốn đến là dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hôm nay Tần Thiên mới vừa lãnh binh rời đi. Hắn nếu là đúng Tần Thiên trừng phạt, vậy sau này cuộc chiến này làm sao còn đánh? Những quan viên này, nhất định chính là kéo chân sau người. Lý Thế Dân thầm mắng một câu, nhưng thần sắc nhưng là bình tĩnh, khoát tay một cái, nói, tốt lắm, chư vị ái khanh nói, trẫm đều biết, bất quá trẫm tin tưởng Tần ái khanh cân nhắc, hắn nếu làm như vậy, nhất định có làm như vậy đạo lý, trẫm tin được Tần Thiên, cho nên ở Tần Thiên ở bên ngoài thời điểm đánh giặc, ai nếu như vạch tội hắn, nói không phải là hắn, trẫm một mực không tin, hơn nữa còn phải nghiêm trị những người này, muốn Tần Thiên ở bên ngoài an tâm đánh giặc, dĩ nhiên là cấp cho Tần Thiên một ít đầy đủ tín nhiệm mới được. Nếu là không có như vậy quyết đoán, vậy còn như thế nào để cho thủ hạ tướng sĩ đi là hắn đại đường bán mạng? Lý Thế Dân lời này mở miệng sau đó, trong triều quần thần mặc dù không vui, nhưng cũng không biết nên làm cái gì mới phải, chỉ có thể bảo sao làm vậy đáp ứng. Đầu mùa hè vừa mới tới, Cao Câu Lệ 70.000 binh mã cùng với Bách Tế 50.000 binh mã liền từ phương hướng bất đồng hướng Tân La Quốc đánh tới. Tân La Quốc hôm nay có thể nói là ba mặt thụ địch. Cao Câu Lệ, Bách Tế cùng với Uy Quốc, cái này ba quốc gia từ phương hướng bất đồng ra tay, tựa như lập tức là có thể đem Tân La Quốc đưa vào chỗ chết. Mà lúc này Tân La Quốc đã nguy cơ đến nguy cấp, Tân La Quốc bên trong lòng người bàng hoàng. Thôi Tiên Chi ở trên đại điện nhìn phía dưới quần thần, mặc dù hắn đã không có gì quyền lực, nhưng hắn bây giờ vẫn là Tân La Quốc quốc vương, là quốc vương liền nhất định có uy vọng. Vào chiều thời điểm, những thứ này bề tôi liền được hướng hắn thi lễ. Chư vị ái khanh, hôm nay ta Tân La Quốc ba mặt thụ địch, bọn người cảm thấy ta Tân La Quốc nên như thế nào ứng đối? Nói tới chỗ này, Thôi Tiên Chi nhàn nhạt cười một tiếng. Đại đường bên kia đã truyền tới tin tức, biểu thị nguyện ý trợ giúp chúng ta Tân La Quốc, nhưng bọn họ không biết lúc nào tới. Nhanh nhất vậy được 2-1 tháng một chút đi, cho nên chúng ta phải chống được bọn họ tới. Chư vị ái khanh biện pháp là muốn là ta Tân La Quốc trì hoãn thời gian. Hôm nay cục diện mặc dù hết sức nguy cơ, nhưng lại hồi nào không phải Thôi Tiên Chi muốn thấy được. Bất quá, hắn muốn thấy được sau cùng điều kiện tiên quyết là hắn Tân La Quốc có thể chống được quân Đường viện binh đến. Thôi Tiên Chi sau khi nói xong, trong triều quần thần nhiều ít là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đại đường chịu xuất binh cứu viện, vậy bọn họ thì có hy vọng à? Người có hy vọng nói, tự nhiên là có một cổ khí đi chống đỡ. Quốc vương bệ hạ, hôm nay ta Tân La Quốc có binh mã 100.000. Muốn chống đỡ một đoạn thời gian, hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá điều kiện tiên quyết là, chúng ta nên phân phối như thế nào những binh lực này? Những binh lực này đều là Kim Giang người. Muốn hắn dùng binh mã của mình đánh chiến đấu, hắn dĩ nhiên là hết sức đau lòng. Bất quá hôm nay không cần, vậy hắn sẽ chờ Tân La Quốc diệt đi, cho nên không cần vậy được dùng. Hắn ít nhiều biết vì sao Thôi Tiên Chi nguyện ý đem binh mã cho hắn. Cho hắn, cuối cùng vậy vẫn còn đi chịu chết. Như vậy, binh mã là hắn cùng không phải hắn, có cái gì khác biệt sao? Nếu như có thể còn lại, đó mới là hắn, nhưng nếu là còn dư lại không dưới, hắn sẽ phải bị trận chiến tranh ngày lôi sụp đổ à. Cho nên hôm nay loại chuyện này, chính là Kim Giang mình, cũng là muốn hết sức cố gắng ngươi nhiều kéo kẻ địch. Làm hết khả năng, đem binh mã của mình cho gìn giữ một ít xuống. Quốc vương bệ hạ, ba đường binh mã, thực lực mỗi người không giống nhau. Uy quốc binh mã mặc dù có hơn 30.000, nhưng bọn họ cũng không quen công thành. Cho nên, chúng ta có thể dùng 10.000 binh mã ngăn trở ở bọn họ. Thậm chí, 8.000 cũng đã đủ rồi. Chỉ cần chúng ta không ra thành, 8.000 binh mã liền có thể ngăn cản bọn họ. Cao Câu Lệ binh mã so sánh mà nói, cường đại hơn một ít, có thể phái đi 40.000 binh mã theo thành lấy thủ.